Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 43, kỳ hoặc. Mỗi tấm giấy nhỏ một dạng, thượng nội dung đều giống nhau, không biết là ai dùng bút máy viết cơ hồ. Khiến ta lập tức nổi điên một câu nói: Ngươi hai anh em, cũng không có nói là kia hai anh em, nhưng là ở Vân Nam cùng Cổ Miêu có thể dính líu quan hệ, có thể bị ta coi là huynh đệ chỉ có Bơ Thịt cùng Thấm Hoài, trừ bọn họ còn có ai? Thấy những lời này ta căn bản không có thể tỉnh táo lại, có chút tự mình phong bế tính cách để cho ta tiếp xúc cũng không có nhiều người, cho nên ở trong lòng ta trọng yếu nhân cũng không đoán quá nhiều, trừ người nhà cùng sư phụ Bơ Thịt cùng Thấm Hoài không thể nghi ngờ chính là ta trọng yếu nhất nhân. Ta ít ỏi biết sau một khắc muốn làm gì, phát điên vây quanh bàn chuyển hai vòng, sau này ta ngay lập tức sẽ phải ra ngoài. Lục tỷ kéo lại ta hỏi: Sau khi ra cửa ngươi muốn làm gì? Đúng vậy, sau khi ra cửa ta phải làm gì? Ta trong đầu loạn ma ma, ta hoàn toàn là dựa vào bản năng liền muốn đi ra ngoài làm chút gì luôn, cảm thấy sau khi đi ra ngoài liền có thể dựa vào bọn hắn gần một chút luôn, cảm thấy ta không hề làm gì mà nói ta sẽ điên. Nhưng là sau khi đi ra ngoài hướng đi nơi nào, làm cái gì đây? Thừa nhất ngươi tỉnh táo một chút, theo ta được biết huyết tiến Nga chỉ có cái kia trại mới có. Cũng chỉ có cái kia trại nhân tài có đặc biệt pháp môn lái cho ngươi đưa tin, là người nào ngươi biết không? Lục tỷ trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên nàng rất sợ ta dưới xung động nàng không ngăn cản nổi. Có thể tuy vậy nàng hay lại là duy trì chấn định cho ta phân tích, xác thực nàng mà nói rất có đạo. Lý giống như một chậu băng nước rơi ở đốt đến đỏ bừng lửa than thượng, để cho ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá vô luận như thế nào, tờ giấy này cũng trong lòng ta lưu lại vẫy không đi bóng mờ. Đối mặt trọng yếu nhân, ai có thể tỉnh táo, ai có thể ổn định đánh bạc, nhất định không có chuyện gì quan tâm sẽ bị loạn a. Ngồi ở trước bàn ngã tâm tình không là rất tốt, phiền muộn bên trong ta móc ra một điếu thuốc tới ngậm. Lục tỷ không có trách cứ ý tứ, ngược lại ôn nhu xuất ra một hộp diêm cho ta đốt thuốc. Thừa nhất a, ngươi hai anh em là ai? Có phải hay không là có một cái là mập mạp ngu ngơ huynh đệ kêu Bơ Thịt, còn có một cái thanh tú cười lên có chút cả nhỗng kêu Thấm Hoài à? Lục tỷ ở bên cạnh ta mềm mại nói lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Chính là bọn hắn, ta tách ra khỏi bọn họ hơn 2 năm đi, bọn họ ban đầu là được an bài tới Vân Nam. Phải đi các ngươi chạy, ta xem tờ giấy kia ta trực giác chính là bọn hắn xảy ra chuyện. Ta, chấm ngoặc kép, phun một ngụm yên, ta có chút tâm thần có chút không tập trung nói đến. Lục tỷ phân tích không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy tờ giấy kia thượng mà nói không là hoàn toàn không thể tin, ta không biết mình là quan tâm sẽ bị loạn hay lại là cường. Đại linh giác ở tự nhiên phán đoán, tóm lại ta coi như tỉnh táo lại tâm thần vẫn là rất khó dằn tĩnh. Nếu như là bọn họ kia tờ giấy này thượng nội dung ta có thể nhất định là giả, kia hai tiểu tử ta rất quen thuộc, ở chúng ta chạy ngây ngô 2 năm, mặc dù ta phụ trách chạy bên ngoài sự vật rất ít hồi chạy, nhưng này hai tiểu tử hay lại là thường thường trở lại Côn Minh chơi, mỗi lần tới chơi đùa cũng ở chỗ này của ta. Tháng trước bọn họ mới đến qua đây, ngươi nói bọn họ làm sao có thể xảy ra chuyện? Lục tỷ an ủi ta với những chuyện này nàng không cần phải gạt ta. Ta gật đầu một cái cố gắng đè nén kia cổ bất an cảm giác, chẳng qua là hỏi. Lục tỷ ta chừng nào thì đi trại? Chỉ có đi đến trại thấy Bơ Thịt cùng Thấm Hoài ta mới có thể hoàn toàn an tâm. Ồ cái này a, bởi vì nhận được ngươi muốn tới tin tức, trại người bên kia cơ hồ cách mỗi 10 ngày sẽ tới vài người đến ta đây, nhi lần trước tới nên có 6-7 ngày chứ. Bất quá bọn hắn thời gian không chừng có lúc sớm một chút có lúc trễ, giờ nhi bất quá muốn không bao lâu ngươi liền an tâm chờ đi. Nói xong chuyện này ta cùng Lục tỷ lại tùy tiện trò chuyện đôi câu, liền trở về phòng của mình. Chúng ta thật giống như cũng tận lực đang né tránh một đề tài, đó chính là rốt cuộc là ai sẽ dùng con thiêu thân truyền thư tới cho chúng ta biết chuyện này. Ta không biết Lục tỷ tránh nguyên nhân là cái gì, ta chỉ biết là ta tránh nói nguyên nhân này là ta không muốn cho người khác thêm phiền toái. Ta không hiểu Cổ Miêu trại giữa quan hệ chỉ lúc trước Nghe như Nguyệt Nha đầu kia nói qua Cổ Miêu giữa có lúc sẽ có bí mật giao dịch hội nếu như bọn họ nhận biết tên ma quỷ kia chi trại nhân kia bất kể là hữu hảo kiêng kỵ hay lại là lẫn nhau căm thù. Không dám hành động thiếu suy nghĩ quan hệ ta đều không hy vọng bởi vì ta mà phát sinh cái gì. Dù sao ta hai cái bằng hữu liên tiếp phiền toái người khác trại đã là một món rất ngượng ngùng. Sự tình này thiên đại nhân tình chỉ sợ cũng hứa cho sư phụ ta các sư thúc mặt mũi cá nhân ta căn. Bản không biện pháp báo đáp ân tình. Nhưng rốt cuộc là ai như vậy cho ta truyền thư đây? Cái kia trại để mắt tới ta từ bọn hắn thủ đoạn đến xem không phải là hữu hảo để mắt tới ta mà là một loại không khỏi địch ý kia. Cái kia trại ta lại nhận biết người nào không? Ta lặp đi lặp lại muốn cũng chỉ có một người không coi là cái kia trại nhân Cao Ninh. Có thể Cao Ninh dựa vào cái gì phải cho ta báo tin ta không cho là ta cùng hắn quan hệ tốt tới mức. Như thế hơn nữa Cao Ninh là đã lẫn vào tên ma quỷ kia chi trại sao? Nếu như không phải là Cao Ninh kia lại là ai? Từng cái sự tình giống như đoàn đoàn sương mù bao phủ ta để cho ta lõm sâu ở trong đó căn. Bản không biết rõ phương hướng ở nơi nào sư phụ nếu như sư phụ ở ta nghĩ tới đây bỗng nhiên cũng có. Chút lòng chua xót nhưng lại cứng rắn sinh cắt đứt đã biết loại lòng chua xót cảm giác đã sắp ba. Năm ta sợ là muốn giới điệu y theo lại sư phụ tật xấu này. Ngổn ngang suy nghĩ tâm sự nhi rốt cuộc ở lúc đêm khuya ta cuối cùng đoán có một tí buồn ngủ mơ mơ. Màng màng ngủ. Sáng ngày thứ hai đứng lên theo lẻ thường thì Lục tỷ làm cho ta điểm tâm lúc trước ta chưa thấy qua. Một loại đồ vật mồi khối tinh tế cắt thành ti nhi nóng ở trong canh gà thả một chút vân thịt đùi. Tấm ảnh hành lá cắt nhỏ nhi nhìn đơn giản lại mê người. Ta rất ngạc nhiên này mồi khối nhìn kỹ một phen này mồi tia nhìn giống như tứ xuyên thước khối chỉ. Bất quá nhận tính đầy đủ hơn một chút nồng nặc kia mùi gạo kèm theo cháo gà ở trong miệng tản ra ăn. Ngon để cho nhân muốn ngừng cũng không được. Này mồi khối phương pháp ăn có thể nhiều còn có thể xào đến ăn trộn đến ăn là Vân Nam một loại Mỹ. Thực đây không thể so với tứ xuyên ăn vặt kém chứ. Lục tỷ cười híp mắt hỏi. Ta ăn miệng đầy lưu hương không dừng được chỉ có thể ân ân đáp lại đồng thời cũng bội phục Lục tỷ. Tại sao nàng làm đồ vật nhìn như đơn giản so với hơi lớn chủ cũng làm cho ăn ngon đây. Ăn xong điểm tâm ta muốn rửa chén lại bị Lục tỷ kiên quyết kéo nàng ôn hòa nói đến. Ta đây luôn luôn không thích nam nhân hán tử mỗi nhà làm chút vặt vãnh chuyện thật tốt ngồi ở bên. Trong đây nữ nhân hầu hạ xuất ngoại đây nam nhân liền đem thiên đỉnh đến. Lời nói này thật là để cho ta thoải mái thân ở hiện đại xã hội này thật ra thì ta không có gì tư tưởng phong kiến cái gì. Con trai tránh xa nhà bếp loại bất quá thử hỏi người đàn ông nào tâm lý lại không có một chút đại. Nam tử chủ nghĩa trong lòng đây. Lục tỷ thật đúng là cực phẩm hoặc có lẽ là miêu nữ đều là cực phẩm đi không trách bên ngoài rất. Nhiều nam nhân đều thèm thuồng với miêu nữ phong tình vạn chủng như nữ nhân này người đàn ông nào. Không muốn. Nhắc tới ta còn muốn lên như Nguyệt nói cho ta một đoạn nhi liên quan tới cổ miêu chuyện lý thú. Nàng nói người miêu phát triển cổ thuật, một là bọn hắn chỗ ở phương nhiều độc trùng chướng khí nếu như không thể bị những thứ này cho diệt. Tộc như vậy chỉ có cưỡi những thứ này. Thứ hai đây là bởi vì miêu nữ nhiều bị ngoại lai nam tử thèm thuồng thậm chí cường đoạt miêu nữ vì bảo vệ trong trại nữ tính cũng vì ở xinh đẹp này lại hiểm ác sơn thủy chung còn sống cho nên trong trại có tài hoa tươi đẹp tộc trưởng liền phát minh cổ thuật. Đúng vậy như thế dịu dàng đa tình miêu nữ là đáng giá nam nhân như vậy đem hết tâm tư đi bảo vệ. Cũng đáng giá bên ngoài nam nhân điên cuồng như vậy. Bởi vì Lục tỷ không quan tâm ta làm việc nhi ta liền ngốc ngơ ngác ngồi ở hoa cửa hàng nhìn nàng. Bận rộn có lòng đi nghiên tập một chút nói thuật lại phát hiện tâm tình không thế nào trầm tĩnh lại. Xem ta ngồi buồn chán Lục tỷ đang bận rộn thời gian rảnh rỗi dừng lại nói với ta đến. Đi ra ngoài đi dạo một chút chứ. Bây giờ chính là tháng 2 đi Thúy Hồ đi có kinh hỉ đây. Thúy Hồ kinh hỉ. Ta không hiểu nổi sẽ có cái gì kinh hỉ. Lục tỷ thần bí cười cười ngược lại không nguyện ý giải thích thêm mà là tay vừa lộn không biết từ. Đâu nhi lại đem cái kia thiên ngưu biến ra sau đó cẩn thận thả trong tay ta nói đến. luôn cảm thấy bên cạnh ngươi không phải là rất thái bình, mang theo nó vừa có không đúng liền lập tức trở về tới biết không? Nhà cũng chớ vượt quá giờ cơm tối trở lại a, nếu không ta sẽ lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.